Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 276. Lâm Thành huynh đệ, người cũng quá lợi hại, nếu minh chủ biết khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ, như vậy có thể đem toàn bộ bọn họ đều đón tới. Nếu như người đã thu thập xong, chúng ta hiện tại liền trở về bí cảnh. Thượng quan võ đế đầy mặt khâm phục, hắn rất ít bội phục người khác, nhưng Lâm Thành là một trong số đó. Lúc ấy mang theo Lâm Thành tới nơi này vẫn là một con kiến một bước khó đi, hắn còn lo lắng Lâm Thành sẽ bị người khác giết chết. Ngắn ngủi thời gian không đến nửa năm, liền khống chế toàn bộ u ám vực. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Nếu không phải bởi vì biết thực lực của Lâm Thành, hắn đều cho rằng Lâm Thành đang khoác lác. Ánh mắt minh chủ cũng thật quá tốt, cũng may lúc ấy không có đắc tội hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Không cần phải thu thập cái gì, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Được, đi theo ta. Thượng quan võ đế gật đầu, rồi sau đó mang theo Lâm Thành cùng Mộ Tuyết rời khỏi phủ thành chủ. Năm ngày sau, ba người đi vào khu vực mà lúc ấy tiến vào linh giới. Nơi này hẳn là vách tường không gian yếu nhất ở linh giới. Chỉ có từ nơi này mới có thể trở lại bí cảnh. Cũng chỉ có thể từ nơi này đi vào linh giới. Thượng quan võ đế giảng giải cho Lâm Thành. Các người không phải người của thế giới này sao? Mộ Tuyết lúc này đột nhiên cau mày hỏi. Không sai. Lâm Thành gật đầu. Hiện tại không cần phải gạt Mộ Tuyết. Ta liền biết trong đó có ẩn tình. Thế giới này sao có thể đột nhiên xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như thế? Nói vậy, thế giới kia của các người cao thủ nhiều như mây đi. Mộ Tuyết mở miệng nói. Thế giới kia của chúng ta không bằng nơi này. Nói giỡn sao? Nếu như mạnh hơn so với nơi này, hắn còn tới nơi này làm gì? Không bằng nơi này của chúng ta? Không thể nào. Chàng có thiên phú tốt như vậy, không bằng nơi này của chúng ta, sao có thể bồi dưỡng ra người lợi hại như chàng? Mộ Tuyết có chút kinh ngạc. Liền tính là nơi này của bọn họ đều không bồi dưỡng ra loại yêu nghiệt này đi. Tới rồi cô sẽ biết. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành nhìn về phía thượng quan võ đế. Được. Thượng quan võ đế gật đầu, lấy ra một chiếc nhẫn, lập tức ném ở không trung, rồi sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Mở! Hắn khẽ quát một tiếng, chỉ thấy không trung xuất hiện một đại môn đen nhánh. Thời điểm tới yêu cầu mượn dùng pháp lực, trở về liền không cần, chúng ta đi thôi. Thượng quan võ đế dẫn đầu phi thân tiến vào, Lâm Thành cùng Mộ Tuyết liếc mắt nhìn nhau, theo sát sau đó. Đi vào, một trận trời đất quay cuồng, rồi sau đó trước mắt xuất hiện điểm sáng. Giây tiếp theo, liền đặt mình ở bên trong trận pháp mà lúc trước đi vào kia. Nơi này chất lượng không khí thật kém, pháp lực thực yếu, không gian bích trướng cũng yếu. Cảm giác ta phất tay là có thể xé rách không gian. Đi vào bí cảnh, Mộ Tuyết liền nhìn không được mở miệng nói. Lấy thực lực siêu thần sư hơn 30 tầng của nàng, không có Lâm Thành ở đây. Nàng ở chỗ này chính là tồn tại vô địch, đích xác có thể phất tay xé rách không gian. Chẳng sợ Bất Hóa Cốt cũng không phải đối thủ của nàng. Ây, rốt cuộc đã trở lại. Lâm Thành thở ra một hơi, vẫn là nơi này tốt, có cảm giác quen thuộc. Trở lại thế tục phòng trừng càng thêm có cảm giác quen thuộc nồng đậm. Trần pháp có dị biến, minh chủ chiến thần minh trước tiên đuổi tới. Lâm Thành, thượng quan, các người vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Vị này là ai? Minh chủ nhìn Lâm Thành cùng với thượng quan võ đế thập phần kinh ngạc, lại nhìn Mộ Tuyết đầy mặt nghi hoặc. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ phải rất nhiều năm mới trở về, lúc này mới có thời gian không đến nửa năm liền đã trở lại, đang làm cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ bên trong linh giới bị đuổi giết, bất đắc dĩ mới trở về? Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy rất có khả năng. Nàng là bằng hữu của Lâm Thành. Minh chủ, nói cho người một tin tức tốt, Lâm Thành hiện tại đã là cường giả siêu thần sư tầng thứ 95, càng là khống chế u ám vực, khả năng ngươi không biết ý nghĩa của cái này là cái gì. Ý nghĩa là toàn bộ chúng ta có thể đi qua, đi ở trên đường không người dám chọc. Thượng quan võ đế thập phần kích động nhìn minh chủ nói: Siêu thần sư tầng thứ 9 lắm. Trời ạ, thiện hay giả vậy? Minh chủ đầy mặt khiếp sợ, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ngươi cảm thấy là thật hay giả đây? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn minh chủ. Ấy, ta muốn đi đem tin tức này nói cho minh chủ Tử Tiêu Minh. Dứt lời, minh chủ trực tiếp phi thân rời đi. Nhìn dáng vẻ liền biết gia hỏa này kích động không thôi, ngay cả chiêu đãi Lâm Thành đều quên mất. Cái này minh chủ từ khi nào trở nên gấp gáp như vậy? Thượng quan võ đế có chút giở khóc giở cười, liền tính muốn đem tin tức tốt nói cho minh chủ Tử Tiêu Minh, cũng phải dàn xếp xong cho Lâm Thành rồi hãy nói đi. Ta mang Mộ Tuyết trở về tàu cương thi trước, chờ ta giải quyết chuyện của ta, đến lúc đó sẽ tới chiến thần minh tìm các ngươi. Lâm Thành nhìn thượng quan võ đế nói, hiện tại đã trở lại, cũng không biết mấy người Chu Hình thế nào, muốn cưới Mộ Tuyết, còn phải qua cửa ải của Chu Hình. Được rồi, ta biết ngươi còn có chuyện phải làm, liền không giữ ngươi. Thượng quan võ đế gật gật đầu nói. Sau khi cùng thượng quan võ đế tách ra, Lâm Thành mang theo Mộ Tuyết bay đi tộc cương thi. Lâm Thành, nơi này thật sự quá yếu, ở linh giới ta đều bay không được nhanh như vậy, ở chỗ này tốc độ so với phía trước nhanh hơn ít nhất 1000 lần. Nơi này áp lực không gian không lớn bằng linh giới, trên thực tế nơi này cũng không phải là cố hương của ta. Chờ gặp được sư tỷ của ta, đến lúc đó ta sẽ mang cô đi cố hương, nơi đó tất cả đều là người thường, không có tu vi, nếu có cũng rất ít, còn thực yếu. Lâm Thành một bên bay một bên nhìn Mộ Tuyết nói. Đối với nàng mà nói, việc này giống như khác nhau giữa người thành phố đi vào nông thôn, hoàn cảnh không tốt, điều kiện gian khổ, ở chỗ này tu luyện căn bản tu luyện không ra tên tuổi gì. Hai người tốc độ thường mau, không đến một phút liền từ chiến thần minh bay đến tộc cương thi. Trong đại sảnh phủ thành chủ tại Tề Thiên Minh, Lâm Thành cùng với Mộ Tuyết lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ây, lại là một ngày nhàm chán. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy bác Nam ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện ở trong mắt hai người. Hắn cũng thấy được Lâm Thành cùng Mộ Tuyết. Nguyên bản hắn đang uể oải, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhịn không được hung hăng xoa xoa hai mắt của chính mình. Lão đại, cậu là lão đại sao? Ta sẽ không phải là hoa mắt chứ? Thật sự là lão đại. Ấy chết tiệt, lão đại, cậu đã trở lại sao? Bác Lam lập tức kích động hướng về Lâm Thành nhào tới. Thân thể Lâm Thành chợt lóe, trốn tránh qua đi. Này, ta không thích cùng với nam nhân ôm nhau. Đám người tổ chức nghỉ, còn có sư tỷ của ta đâu? Ở kia, đều ở kia, để ta đi gọi bọn họ lại đây. Bác Lam đầy mặt kích động xoay người rời đi. Không bao lâu, mang theo đám người Chu Hình vội vã chạy tới. Bọn họ bế quan đã thật lâu như vậy, xem ra đều đã xuất quan. Cũng không tệ lắm, tất cả đều đã đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 50, tổ linh tầng thứ 7, ở bên trong bí cảnh cũng coi như là cường giả. Đáng giá vừa nói chính là tổ chức nghị thế nhưng đạt tới tổ linh tầng thứ 8, bọn họ thiên phú cũng thực tốt, có thể tại trong một đoạn thời gian ngắn như vậy liên tiếp đột phá. Về phần Chu Hình, Lâm Thành nhìn không thấu, phòng trường cùng với thể chất của nàng có quan hệ. Chu Hình khác hẳn với thường nhân, quái vật mà ngay cả công pháp nhìn một cái đều có thể cải tiến, không thể nhìn theo lẽ thường. Sư đệ, lão đại, Thành ca. Nhìn thấy Lâm Thành, mấy người vạn phần kích động. Chu Hình càng là lắc mình nhảy vào trong lòng ngực của Lâm Thành. Lâm Thành gắt gao đem nàng ôm lấy. Mộ Tuyết ở bên cạnh nhìn xem thập phần hâm mộ. Nàng cũng muốn được Lâm Thành ôm ấp. Thanh niên tài tuấn như thế, nữ nhân nào mà không thích đây? Nói vậy, đây là Chu Hình vợ của Lâm Thành đi. Muốn cho Lâm Thành cưới chính mình, phải trải qua cửa ải của nàng mới được. Nghĩ đến đây, Mộ Tuyết đi vào bên cạnh hai người, có chút xin lỗi mở miệng nói. Hình tỷ, xin chào, ta tên là Mộ Tuyết. Cô là bằng hữu của Lâm Thành sao? Chu Hình liếc mắt đánh giá trên dưới Mộ Tuyết một cái, rồi sau đó cau mày nhìn về phía Lâm Thành. Bên phía Lâm Thành cho tới bây giờ không có bằng hữu là nữ, cũng chưa từng mang theo nữ nhân, trừ bỏ nàng và Tà Linh cùng với Diệp Uyển Nhi, lần này đột nhiên mang một nữ nhân trở về, còn gọi nàng là Hinh tỷ, không phải ngốc tử đều có thể đoán được ẩn tình trong đó. Nam nhân của chính mình mang một nữ nhân trở về, Chu Hinh đương nhiên không thể cao hứng được. Cái này cô hãy nghe ta giải thích. Lâm Thành gãi gãi đầu. Mẹ nó, việc này so với cùng với cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 chiến đấu còn khó khăn hơn. Nên nói như thế nào đây? Giống như nói như thế nào đều không được. Nói đi. Chu Hinh buông Lâm Thành ra, lạnh lùng nhìn hắn. Mộ Tuyết ở một bên không nói gì, hiện tại liền xem Lâm Thành giải thích như thế nào. Có thể gả cho Lâm Thành hay không phải xem ý tứ của Chu Hinh. Vạn nhất bởi vì nói sai mà đắc tội Chu Hinh, đến lúc đó liền xong rồi. Là như thế này. Lúc sau Lâm Thành đem tất cả mọi chuyện về Mộ Tuyết cùng với sự tình chính mình tiến vào linh giới nói cho Chu Hinh. Lúc trước cũng là không có biện pháp, bị buộc phải lên lôi đài. Hơn nữa Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Nếu cô không đồng ý, ta đưa nàng trở về là được. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Cô rất thích Lâm Thành sao? Chu Hinh nhìn về phía Mộ Tuyết. Đúng vậy, nam nhân như hắn, trên đời này có mấy người mà không thích đây? Mộ Tuyết thập phần kiên định gật đầu. Vì Lâm Thành, nàng cùng Mộ Vô Cực ngay cả thành trì đều từ bỏ, không tiếc đắc tội thành chủ. Ngay lúc đó, Lâm Thành không có biểu hiện ra thiên phú cường đại như thế. Sở dĩ làm như vậy, bất quá chỉ là vì một giấc mộng mà thôi. Còn có chính là, Lâm Thành xác thật không tồi, thực hợp tâm ý của Mộ Tuyết. Nếu không ngay lúc đó, Lâm Thành cùng thánh tử của Tam Đại Thánh Địa mà so sánh thực kém quá xa. Vì sao lựa chọn Lâm Thành mà không lựa chọn bọn họ? Chính là bởi vì coi trọng Lâm Thành. Một phương diện là bởi vì gặp được giấc mộng kia, một phương diện là vì thích Lâm Thành. Chuyện này chờ ta đi linh giới rồi nói sau, hiện tại cô đi theo chúng ta là được, cũng có thể làm ta hiểu biết thêm cô. Chu Hinh cũng không có lập tức đưa ra quyết định. Nàng là một nữ nhân thông minh, vừa rồi Mộ Tuyết nói rất đúng, nam nhân như Lâm Thành trên đời này có mấy người không thích. Lần này cự tuyệt Mộ Tuyết, lần sau khẳng định còn sẽ có nữ nhân khác dây dưa với hắn. Nếu như Mộ Tuyết nhân phẩm không tồi, làm Lâm Thành cưới nàng cũng được. Dù sao một mình nàng buổi tối ngăn không được sự dũng mãnh của Lâm Thành, vừa lúc có người chia sẻ. Bất luận bí cảnh hay là linh giới, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, đặc biệt là cường giả, nữ nhân nhiều không kể xiết, giống như Lâm Thành là rất ít. Đi vào bí cảnh lâu như vậy, Chu Hinh cũng có điều thay đổi. Nếu như đặt ở thời điểm tại thế tục, nàng tuyệt đối sẽ lập tức cự tuyệt Mộ Tuyết. Cùng người khác có chung nam nhân, việc này nàng không làm được. Lúc trước tiếp thu tà linh, đó cũng là chuyện không có cách nào. Mộ Tuyết thở ra một hơi thật dài, không có cự tuyệt liền tốt, như vậy còn có hy vọng, thậm chí hy vọng rất lớn, chỉ cần nàng biểu hiện tốt một chút là được. Vậy quyết định như vậy đi. Lâm Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Chu Hinh cự tuyệt, đến lúc đó đều không thể đối mặt Mộ Tuyết cùng Mộ Vô Cực. Mộ Tuyết trở về khẳng định cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại Đông Lan Quốc. Giữa cuộc ai cũng đều đã biết nàng muốn gả cho Lâm Thành. Vậy chúng ta khi nào đi linh giới? Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Bí cảnh đã không có sự tình gì để làm, trừ bỏ nhân tộc. Các chủng tộc lớn đều bị tộc Cương Thi khống chế. Hiện tại tộc Cương Thi đã rất cường đại, liền tính bọn họ rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự vận hành của tộc Cương Thi. Không vội, chúng ta muốn trước tiên trở về thế tục một chuyến, lâu như vậy không trở về có điểm tưởng nhớ ba mẹ. Từ khi bắt đầu tới bí cảnh đến nay đã có 2 năm không có trở về. Thời gian 2 năm nhìn như không dài, nhưng đối với người thường mà nói là rất dài. Vừa lúc ta cũng muốn đi trở về. Chu Hinh gật gật đầu nói. Đi, chúng ta đi Long Tộc một chuyến, gặp một người quen cũ. Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Long Tộc sao? Trong bí cảnh có Long Tộc, người biết ở nơi nào sao? Chu Hinh sửng sốt, nhịn không được hỏi. Lúc ấy thời điểm Lâm Thành đi Long Tộc, nàng cũng không biết. Cùng với đám người tổ chức nghị đều đang bế quan tu luyện. Lão đại, trên thế giới này thật sự có rồng sao? Bác Lam đi lên hỏi. Đó là đương nhiên, ta mang các cậu tới chứng kiến. Lâm Thành cười nói. Rồng, hắn cùng với Chu Huynh lúc ấy đã gặp qua, chính là Ôn Long Nhi. Lần này đi Long Tộc, đương nhiên là tìm Ôn Long Nhi, cảm tạ nàng một phen. Nếu không phải bởi vì có nàng, Lâm Thành căn bản không thể nhận được thanh thiết kiếm kia. Không có thiết kiếm, hắn liền không có khả năng lợi hại như thế. Đi đi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút rồng trong truyền thuyết trông như thế nào. Tổ chức nghị cũng ở một bên thúc giục nói. Ây, xem bộ dáng nôn nóng của các cậu kìa, đi thôi. Lâm Thành mang theo mấy người bay thẳng đến Long Tộc. Long Tộc ở bên trong biển rộng. Lâm Thành không có làm mấy người băng lam bay, mà là mang theo bọn họ bay. Không đến 5 phút, liền đi vào trên không biển rộng chỗ Long Tộc. Sau đó lập tức đi xuống, vận chuyển thi khí, mạnh mẽ đem nước biển tách ra hai bên. Mộ Tuyết theo sát ở phía sau Lâm Thành. Chỉ trong chốc lát, một đám người liền tiến vào Long Cung. Nơi này thật đẹp, nước biển đều được ngăn cách, là một cái trận pháp đi. Chu Hinh nhìn cảnh sắc dưới đáy biển, đầy mặt cảm thán. Đúng vậy, là một cái trận pháp đem nước biển ngăn cách, nơi này chính là Long Cung, ta gọi Long Vương ra tới nghênh đón chúng ta. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó đối với Long Cung huy hoàng khẽ hô lên. Long Vương, bản tôn đi xuống, còn không mau mau ra tới nghênh đón. Ở bên trong linh giới, Lâm Thành đều có thể nói là bản tôn. Ở bên trong bí cảnh, dùng bản tôn đều là có thừa. Một cái xưng hô đơn giản liền đại biểu cho thực lực cường đại. Kẻ yếu là không dám dùng hai chữ bản tôn này. Tiền bối tới Long Cung ta làm khách, thứ cho ta không có từ xa tiếp đón. Một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Long Vương mang theo một đám thành viên Long tộc đi ra. Là ngươi? Long Vương nhìn thấy Lâm Thành, nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Còn tưởng rằng là vị tiền bối nào, không ngờ thế nhưng là Lâm Thành. Lúc trước là hắn lấy đi thiết kiếm của nó. Gia hỏa này còn có lá gan dám trở về. Nó nhìn tới bốn phía, Minh Chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đều không ở đây. Lần trước kiêng kỵ hai người bọn họ, lần này không có bọn họ ở đây, Long Vương sẽ không sợ Lâm Thành. Là ta, lại gặp mặt, kích động hay không? Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Kích động, thực kích động, người tới, bắt lấy hắn cho ta. Long Vương sắc mặt biến đổi, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Hắn không dám giết Lâm Thành, rốt cuộc Lâm Thành cùng với Chiến Thần Minh còn có Tử Tiêu Minh quan hệ thực tốt. Nhưng là từ trong tay hắn đoạt lại thiết kiếm là có thể đi, cũng coi như là vật về chủ cũ. Tuy rằng hiện tại nó nhìn không thấu thực lực của Lâm Thành, nhưng nhìn không thấu lại có thể như thế nào? Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Thành còn có thể nghịch thiên hay sao? Liền tính biến mạnh cũng không có khả năng cường đại đến nông nỗi là đối thủ của Long tộc. Long Vương, đây là người có ý tứ gì? Lâm Thành nhíu mày lại hỏi. Hắn tự hỏi không có đắc tội Long Vương, vậy mà vừa đến liền ra tay đối với hắn. Chẳng lẽ nhân tộc cùng với Long tộc đã kết thù hay sao? Bổn Vương có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu ngươi đem thiết kiếm trả lại cho Bổn Vương, ta có thể tha cho ngươi rời đi. Thì ra là bởi vì thiết kiếm. Xin lỗi, thứ ở trong tay ta chính là của ta. Làm ta trả lại cho ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mặt khác, ta khuyên người tốt nhất không cần ra tay đối với ta, hậu quả là người không thể gánh vác. Lâm Thành mặt âm trầm nhìn Long Vương nói. Cuồng vọng, nhanh chóng bắt lấy hắn. Long Vương khinh thường cười lạnh một tiếng. Mấy con kiến các người cũng dám ra tay đối với Thành ca, tìm chết sao? Không đợi Lâm Thành động thủ, Mộ Tuyết tay phải vung lên, một đạo pháp lực cường đại đánh ra. Mấy thành viên Long tộc tiến đến đối phó Lâm Thành không hề có dấu hiệu liền bị nổ mạnh. Nói giỡn sao? Mộ Tuyết chính là cảnh giới siêu thần sư hơn 30 tầng, ở bên trong bí cảnh chính là tồn tại vô địch. Cái gì? Sao có thể? Long Vương đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Mấy thành viên Long tộc này đều là có thể so với cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, đứng ở đỉnh trong bí cảnh, kết quả bị người ta phất tay liền tiêu diệt. Cho dù là Minh Chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đều không thể làm được đi. Bên trong bí cảnh, từ khi nào tồn tại một nữ tử lợi hại như vậy? Xem tuổi tác nữ tử cũng không lớn, bên người gia hỏa này vì sao lại có nhiều cường giả đi theo như vậy? Còn không phải là một con cường thi nho nhỏ thôi sao? Rốt cuộc là có địa vị gì? Trách không được dám đến Long Cung, thì ra là có cường giả bảo hộ. Vị tiền bối này là vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn. Long Vương nhanh chóng phóng thấp tư thái, để mặt tôn kính nhìn Mộ Tuyết. Long Vương, xem ra ta cầm đi thiết kiếm của ngươi, ngươi thực khó chịu sao? Lâm Thành để mặt nghiền ngẫm nhìn Long Vương. Ây, không có, không có, vừa rồi là tại hạ nhất thời hồ đồ. Long Vương không ngừng gật đầu. Tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua. Liền tính khó chịu ở trong lòng cũng không thể nói ra. Không có Mộ Tuyết còn kém không nhiều lắm. Có Mộ Tuyết ở đây, nó căn bản không dám biểu hiện ra bất luận cái gì không vui. Thực lực của Mộ Tuyết đủ để hủy diệt toàn bộ Long tộc. Nữ nhân này thật sự là đáng sợ. Ôn Long Nhi đâu? Làm nàng ra tới, chúng ta muốn gặp nàng. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Cái này, Ôn Long Nhi rời nhà đi ra ngoài, chúng ta cũng đang tìm nàng, không biết nàng đi nơi nào, tin tức cũng không có. Long Vương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mở miệng nói. Đi rồi, người xác định chứ? Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, để mặt nghiêm túc nhìn Long Vương. Gia hỏa này đem hắn coi như kẻ ngốc hay sao? Hắn rõ ràng liền ở Long tộc nhận thấy được khí tức của Ôn Long Nhi. Cùng với Ôn Long Nhi ở bên nhau cũng không phải là một ngày hai ngày. Lúc ấy Ôn Long Nhi còn là cô giáo của hắn, khí tức thập phần quen thuộc. Ở chỗ sâu trong Long tộc, hắn đã cảm ứng được khí tức của Ôn Long Nhi. Trước kia thường lực yếu cảm ứng không được, hiện tại thường lực cường đại, thập phần rõ ràng. Thật sự, ta có thể thề Ôn Long Nhi thật sự không có ở Long tộc. Long Vương thập phần nghiêm túc, thậm chí làm ra bộ dáng muốn thề. Được, vậy ngươi thề đi. Lâm Thành rất có hứng thú nhìn Long Vương nói. Cái này... Long Vương liền do dự. Thề là không thể phát ra. Ôn Long Nhi liền ở bên trong Long tộc. Đến lúc đó lời thề có hiệu lực, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Lâm Thành, ta cũng không gạt ngươi. Ôn Long Nhi phía trước đã nói với ta, nàng không muốn gặp ngươi. Mặt khác, nàng đang bế quan, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Long Vương trong mắt vừa chuyển, bột miệng thốt ra. Ngươi thề đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Long Vương. Gia hỏa này tuyệt đối có gì mờ ám. Cùng với hắn chờ chiêu thức ấy sao? Cho rằng hắn ngốc sao? Còn nói Ôn Long Nhi không muốn thấy hắn. Sao có thể? Liền tính là như vậy, làm Long Vương thề cũng không có gì. Không thể liền đại biểu là giả. Ấy, ta đều nói nàng không muốn gặp ngươi, đừng làm ta khó xử được không? Chúng ta đi. Lâm Thành hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến Long Vương, bay thẳng đến chỗ sâu trong Long Cung. Nếu Long Vương không cho Ôn Long Nhi ra tới, vậy thì hắn liền tự mình đi tìm. Long Vương dám ngăn trở, trực tiếp diệt sát. Cái này... Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán của Long Vương không ngừng chảy xuống. Nó thật đúng là không dám ngăn trở Lâm Thành. Xem bộ dáng của Lâm Thành, tựa hồ biết Ôn Long Nhi ở nơi nào. Nếu như bị Lâm Thành tìm được Ôn Long Nhi, đến lúc đó liền xong rồi. Hiện tại nó như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp xoay quanh, căn bản không có bất luận biện pháp gì. Đánh cũng đánh không lại, lừa dối cũng lừa dối không được. Sợ biết rằng thế này, lúc ấy liền không nên trừng trị Ôn Long Nhi. Hiện tại xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nghĩ nghĩ, Long Vương xoay người liền bay đi ra bên ngoài Long Cung. Hiện tại còn có cơ hội chạy trốn, chờ lát nữa liền hoàn toàn không còn cơ hội. Lâm Thành hoàn toàn không có để ý đến Long Vương đào tẩu, lập tức đi đến chỗ của Ôn Long Nhi. Trong đó cũng có thành viên Long tộc ngăn trở bọn họ, bất quá bị Mộ Tuyết nhẹ nhàng giải quyết. Không bao lâu, bọn họ liền đi vào một cái địa cung. Nói là địa cung, trên thực tế là ngục giam, bên trong bày đầy các loại hình cụ. Một ít thành viên Long tộc phạm phải sai lầm đang bị người ta tra tấn. Trong đó có một người đúng là Ôn Long Nhi. Nàng đã không giống bộ dáng phía trước, hiện ra nguyên hình, bị trói ở trên một cây cột tràn đầy đinh sắt. Cây cột cùng với đinh sắt đều không phải phàm vật bình thường, khảm thật sâu vào trong cơ thể Ôn Long Nhi. Nhúc nhích một chút liền sẽ gặp phải đau đớn tê tâm liệt phế. Ôn lão sư! Nhìn thấy Ngân Long cả người đều là vết thương, chủ hình thập phần đau lòng vọt đi lên, không nói hai lời, lập tức đem Ôn Long Nhi từ trên cột sắt thả xuống dưới. Vừa buông xuống, Ôn Long Nhi liền hóa thành hình người, nằm trên mặt đất. Nàng đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, khí tức thoi thóp. Vừa rồi trách không được Long Vương không cho Ôn Long Nhi ra tới, khẳng định biết chúng ta muốn tìm nó gây phiền toái. Chu Hình sắc mặt xanh mét. Ta đi đem Long Vương giết chết. Mộ Tuyết đầy mặt khói mù nói. Nó đã chạy. Lâm Thành mở miệng nói. Vừa rồi trước tiên cảm ứng được khí tức của Long Vương, phát hiện Long Vương đã biến mất ở Long Cung. Gia hỏa này vì mạng sống, ngay cả vị trí Long Vương đều từ bỏ, càng là vứt bỏ thế tử một mình đào tẩu, trốn nhất thời, trốn không thoát cả đời. Cũng không tin Long Vương vẫn luôn không ra, chờ lần sau nhìn thấy Minh Chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Thiêu Minh, làm cho bọn họ ra lệnh truy nã, đuổi giết Long Vương. Đương nhiên hắn trở về cũng sẽ hạ lệnh truy nã toàn bộ các chủng tộc trong bí cảnh đuổi giết nó. Cũng không tin nó có thể trốn tới chân trời góc biển. Nơi này ta có viên đan dược, cho nàng ăn vào liền không có việc gì. Mộ Tuyết từ trên người lấy ra một viên đan dược đưa cho Chu Hình. Đan dược này ở bên trong linh giới chính là đồ vật rác rưởi nhất, ở trong bí cảnh lại là chí bảo. Không có biện pháp, đan dược cao cấp với thực lực của Ôn Long Nhi căn bản không hấp thu được, rất có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết, cho nên chỉ có thể lấy cấp thấp nhất. Chu Hình tiếp nhận đan dược bỏ vào trong miệng Ôn Long Nhi. Giây tiếp theo, thương thế trên người Ôn Long Nhi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, nguyên bản mặt trắng bệch cũng dần dần xuất hiện huyết sắc. Không đến một phút, Ôn Long Nhi hôn mê gian nan mở hai mắt, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta lúc này ta đang nằm mơ sao? Nàng căn bản không thể tưởng tượng được ở chỗ này có thể nhìn thấy Lâm Thành. Ở nàng xem ra đời này đều không thể nhìn thấy Lâm Thành. Đây không phải là mơ thì là cái gì? Có lẽ nàng đã đi vào bên cạnh cái chết. Đều nói dòng ở thời điểm sắp chết sẽ xuất hiện ảo giác tốt đẹp, xem ra quả nhiên không giả. Chỉ là ý thức càng ngày càng rõ ràng, tinh thần càng ngày càng tốt, nàng thực mau liền ý thức được đây không phải là mơ mà là sự thật. Lâm Thành, thật sự là ngươi sao? Ôn Long Nhi kích động nhảy dựng lên, quên mất thương thế nghiêm trọng của chính mình là khôi phục như thế nào. Là chúng ta, vì sao Long Vương sẽ đem cô trói lại? Lâm Thành nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Hắn trách ta nói ra tin tức về thiết kiếm, nếu ta không nói người căn bản không biết có thiết kiếm. Vốn tưởng rằng đời này ta đều sẽ vượt qua ở trong loại thống khổ này, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đã trở lại. Đúng rồi, Long Vương đâu? Vì sao hắn sẽ làm cho các ngươi tiến vào? Là các ngươi lén tiến vào đi, nhanh chóng đi thôi, chờ lát nữa bị hắn phát hiện liền phiền toái. Lén tiến vào sao? Chúng ta không cần phải lén tiến vào. Nếu không phải bởi vì Long Vương nhanh chóng, nó đã biến thành một con rồng chết. Mộ Tuyết đầy mặt nghiêm túc nói. Long Vương ở trong bí cảnh rất mạnh, nhưng ở linh giới chính là một con kiến. Tới khu vực này căn bản không cần phải lén tiến vào. Long Vương chạy sao? Vậy các thành viên Long tộc khác thì sao? Ôn Long Nhi thập phần vội vàng hỏi. Đám người Lâm Thành sẽ không đem thành viên Long tộc khác toàn bộ giết chết rồi chứ? Nếu là như thế này, nàng chính là tội nhân của Long tộc. Nếu không phải bởi vì nàng, thành viên Long tộc căn bản sẽ không gặp phải loại kiếp nạn này. Yên tâm đi, thành viên Long tộc khác đều còn ở đây. Lâm Thành cho Ôn Long Nhi một ánh mắt yên tâm. Vậy là tốt rồi. Ôn Long Nhi nhẹ nhàng thở ra thật dài. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi hắn nói. Lâm Thành mang theo mọi người từ địa lao đi ra ngoài, thực mau đi vào bên ngoài Long Cung. Một đường thông suốt, người phía trước ngăn trở bọn họ đã bị bọn họ toàn bộ diệt sát. Hiện tại cô muốn làm sao bây giờ? Đi theo chúng ta hay là tiếp tục ở lại Long tộc? Chu Hinh nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Ta thân là thành viên Long tộc, khẳng định phải ở lại Long tộc. Ôn Long Nhi đầy mặt cảm kích nhìn đám người Lâm Thành nói. Phía trước, cảm ơn các người đã cứu ta ra tới. Không cần phải khách khí, người nói cảm ơn phải là ta mới đúng. Nếu không phải bởi vì cô nói Long Vương có thiết kiếm, ta căn bản không có khả năng nhận được. Cô không biết đâu, thanh kiếm này đã cho ta trợ giúp thật sự là quá lớn. Lâm Thành thập phần cảm kích nhìn Ôn Long Nhi nói. Ngươi là học sinh của ta, hẳn là nên làm như vậy. Ôn Long Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Trải qua vừa rồi đan dược trị liệu, thương thế trên người nàng đã khôi phục 7-8 phần. Ôn lão sư, nếu như cô tiếp tục ở chỗ này, Long Vương trở về thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, nó khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. Chu Hinh có chút lo lắng. Đây thật sự là một vấn đề. Long Vương đào tẩu, không chừng sẽ lén trở về. Đến lúc đó nhìn thấy Ôn Long Nhi bị cứu ra, khẳng định còn sẽ đồng thủ đối với nàng. Ôn Long Nhi thực lực không phải rất mạnh, hoàn toàn không phải đối thủ của Long Vương. Điểm này mọi người yên tâm, ta sẽ làm người của các chủng tộc lớn nhìn chăm chăm vào bên này. Nếu Long Vương trở về, bọn họ sẽ trước tiên nhận được tin tức, sau đó mang theo đại quân tới. Long Vương không hiện thân còn tốt, chỉ cần hiện thân, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Thành đề mặt chắc chắn nói, nếu không phải bởi vì vội vã trở về thế tục, hắn đều tự mình đi đuổi giết Long Vương. Bằng vào thực lực của hắn, đuổi giết Long Vương quả thực quá đơn giản, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lâm Thành, Chu Huynh, ta liền không tiến các ngươi, các ngươi đi thong thả, có rảnh lại đây tìm ta chơi. Ô Long Nhi cười nói đối với mấy người. Được, Ô lão sư tái kiến. Tái kiến. Mọi người tới mau đi cũng mau. Sau khi cùng Ô Long Nhi tách ra, bọn họ lập tức bay đi lối vào thế tục. Ô Long Nhi muốn lưu lại Long Cung, làm nàng lưu lại nơi này cũng tốt, đi theo bên người Lâm Thành hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiện. Mọi người tốc độ thường mau, không cần bao lâu liền đi đến chỗ lối vào. Nơi này có đại quân cường thi canh gác, nhìn thấy Lâm Thành lập tức sôi nổi hành lễ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thả người nhảy lên trực tiếp từ nơi này bay đến thế tục. Đã hơn 2 năm không có trở lại, cũng không biết bên trong thế tục thế nào. Ba mẹ khẳng định đã thực tưởng nhớ hắn, để lúc đó cho bọn họ một cái kinh hỉ. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, thời gian một cái hô hấp, mọi người liền đi vào ngọn núi đẹp nhất của Hoa Hạ, núi Côn Luân. Đây là một ngọn núi tràn ngập sắc thái huyền ảo thần bí, ra đời không ít thần thoại chuyện xưa. Nơi này pháp lực thường loáng, chất lượng không khí càng kém. Thành ca, chàng chính là đến từ nơi này sao? Mộ Tuyết nhìn không được đối với Lâm Thành hỏi. Không sai, lão đại chúng ta chính là đến từ nơi này. Nhớ trước đây, hắn còn bị người ở nơi này đuổi giết chạy nơi nơi. Bác Lam ở một bên mở miệng nói. Nơi này thế nhưng có thể ra đời loại yêu nghiệt như chàng, thật sự không thể tưởng tượng. Mộ Tuyết cực kỳ khiếp sợ, nơi này so với bí cảnh còn cằn cỗi hơn, vậy mà sinh ra một người như Lâm Thành, việc này làm cho nàng làm sao không cảm thấy khiếp sợ. Được rồi, chúng ta trở về thành phố Dương Thạch đi. Lâm Thành mở miệng nói. Trở lại thế tục, hắn liền có một loại cảm giác gần gũi quen thuộc, càng có rất nhiều kích động. Rốt cuộc rời xa thế giới cường giả vi tôn, đi vào thế giới có trật tự pháp luật. Một phút sau, tại tiểu khu Ôn Hình ở thành phố Dương Thạch, rốt cuộc đã trở lại. Nhìn phòng ốc quen thuộc, con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, nội tâm Lâm Thành tràn ngập cảm khái. Bác Lam, tổ chức nghỉ Kháng Vạn Hiếu, mấy người các cậu có muốn về nhà trước hay không? Lâm Thành nhìn mấy người nói, hiện tại trở lại thế tục, nói về bọn họ cũng rất muốn trông thấy người nhà của chính mình. Lão đại, chúng ta liền cáo từ trước. Bác Lam dẫn đầu mở miệng nói, hắn rất tưởng nhớ cha mẹ của mình, càng thêm tưởng nhớ chiếc xe Lamborghini của chính mình. Ở bí cảnh căn bản không có xe, vẫn là thế tục tốt, có nhiều thứ để chơi. Chỉ cần có tiền, chơi cái gì đều có. Nhà hắn nghèo cũng chỉ có dư lại tiền. Ta cũng trở về xem các thôn dân của ta thế nào, vừa lúc cho bọn họ một chút tiền, trợ giúp bọn họ cải thiện sinh hoạt. Tổ chức nghị cũng mở miệng nói, hắn đến từ Sơn Thôn, là ăn cơm của cả làng mà lớn lên, hiện tại có năng lực, đương nhiên phải trở về báo đáp bọn họ một chút. Gia hỏa này, nhìn dáng vẻ từ trên người Bác Lam vẫn được không ít chỗ tốt, đều nghĩ tới trở về cải thiện sinh hoạt của thôn dân. Kháng Vạn Hiếu cũng muốn trở về Long Hổ Sơn, đã rời khỏi Long Hổ Sơn lâu như vậy. Trưởng giáo Long Hổ Sơn chính là đem Kháng Vạn Hiếu làm đối tượng truyền thừa, cho nên coi như bảo bối. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành cũng không có nhàn rỗi, lập tức đi đến nhà mình. Thời gian 2 năm, cũng không biết cha mẹ của mình có chuyển nhà hay không, nghĩ đến hẳn là không có. Thường mau, Lâm Thành mang theo Chu Hinh cùng với Mộ Tuyết đi vào cửa nhà. Cửa nhà rất quen thuộc, bên trên còn dán một bức họa thần tài. Gõ cửa đi, còn thất thần làm gì? Chờ lát nữa ta gọi điện thoại cho ba mẹ ta, làm cho bọn họ lại đây ăn cơm. Chu Hình nhìn Lâm Thành sừng sững đứng ở tại chỗ nói: "Được rồi." Lâm Thành gật gật đầu, hít sâu một hơi, gõ vang cửa phòng. "Ai vậy?" "Lâm Dạ, con đi ra mở cửa nhìn xem là ai tới." Trong phòng vang lên thanh âm mẹ của Lâm Thành. Trên thực tế, cha mẹ Lâm Thành cũng không phải là cha mẹ ruột của hắn, mà là của Tô Chiến Nghị. Bí mật này vẫn luôn được chôn giấu ở đáy lòng của Lâm Thành. Không phải hắn ích kỷ, là sợ cha mẹ chính mình còn có Tô Chiến Nghị sẽ không chịu nổi. Trở về sau có cơ hội sẽ nói cho bọn họ. Trước mắt liền cứ như vậy đi, mà kể có phải thân sinh hay không, Lâm Thành đều sẽ đem bọn họ coi như cha mẹ thân sinh. Chẳng qua Lâm Dạ là ai, phòng chừng là thân thích Phương gia. Cửa mở ra, thực bất ngờ, thế nhưng là một cậu bé, đại khái chỉ có hơn một tuổi. "Ngươi là ai?" Cậu bé ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, trong miệng ngậm lấy ngón tay, đầy mặt nghi hoặc. Cậu bé này khuôn mặt có 4-5 phần giống như Lâm An, cũng chính là cha hắn. "Sẽ không phải là ba mẹ lại sinh thêm một người nữa chứ?" Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía trong phòng, mở miệng nói: "Ba mẹ, con đã trở về." "Tiểu Thành, là thanh âm của Tiểu Thành. Tiểu Thành đã trở lại. Lão công, đi, để ra ngoài nhìn xem." Thanh âm của Dương Quyên vang lên. Ngay sau đó, hai người vô cùng lo lắng từ bên trong vọt ra. "Ấy, thật sự là Tiểu Thành. Còn có Chu Hình. Mau, mau mau vào phòng." Dương Quyên thập phần kích động đem ba người đón vào trong nhà. "Tiểu tử thối, thời gian hơn 2 năm, hiện tại mới trở về. Các người rốt cuộc đã làm cái gì? Phía trước ba mẹ Chu Hình cũng tới hỏi chúng ta. Chúng ta căn bản không biết trả lời bọn họ như thế nào." Dương Quyên lại tiếp tục mở miệng nói: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lần này đã trở lại, không rời đi nữa chứ?" Lâm An nhìn Lâm Thành hỏi: "Không làm gì, chỉ là đi ra ngoài một lần, thật vất vả mới trở về. Lần này trở về có thể ở một đoạn thời gian, sau đó vẫn là phải đi." Lâm Thành nói: "Hắn không có khả năng ở tại thế tục cả đời, bên phía linh giới còn không có thống nhất. Tề Thiên Minh cũng yêu cầu hắn đi tọa trấn quản lý." "Còn phải đi sao?" Trên mặt Dương Quyên có chút mẫn mát. Tiếp theo nhìn về phía Mộ Tuyết, nhìn không được hỏi: "Vị này là ai?" "Xin chào bá mẫu, con tên là Mộ Tuyết, là bằng hữu của Lâm Thành, đi theo hắn cùng nhau trở về." Mộ Tuyết thập phần lễ phép nhìn Dương Quyên: "Nói giỡn sao? Đây chính là mẹ của Lâm Thành, về sau cũng là mẹ của nàng, cho nên không thể đắc tội." "Tiến vào ngồi, tiến vào ngồi đi." Dương Quyên cười nói, tiếp đón Mộ Tuyết đi vào trên sofa, sau đó lấy ra một đĩa trái cây mới. "Đây là thứ gì?" Mộ Tuyết nhìn quả táo cùng với quả nho trong đĩa, đầy mặt nghi hoặc, hai mắt thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Hết thảy những đồ vật ở nơi này đều làm cho nàng cực kỳ xa lạ, trước kia căn bản là chưa thấy qua. "Thành ca, đồ vật treo trên kia là cái gì vậy? Thật xinh đẹp." Mộ Tuyết nhìn đèn treo trên trần nhà, thập phần tò mò hỏi. Dương Quyên cùng với Lâm An ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cô nương này chẳng lẽ là bị ngốc hay sao? Ngay cả đèn cùng với quả táo và quả nho đều không biết, liền tính là từ Thâm Sơn Cùng Cốc ra tới, cũng không có khả năng không biết đi. "Đó là đèn, buổi tối có nó mới có thể thấy được đồ vật. Đây là quả táo cùng với quả nho, có thể ăn." Lâm Thành cười nói, tiếp theo lại nhìn ba mẹ mình nói: "Ba mẹ, bằng hữu này của con trước kia chưa thấy qua mấy thứ này. Cụ thể hai người không cần hỏi, có một số việc còn không có tiện nói cho hai người, dù sao nàng không phải bị ngốc là được." Hắn thật đúng là sợ cha mẹ đem Mộ Tuyết coi như kẻ ngốc, người ta là rất thông minh. "Đúng rồi, có chuyện chúng ta muốn nói cùng con một chút." Dương Quyên đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói. "Chuyện gì vậy?" Lâm Thành hỏi. "Lâm Dạ, lại đây." Dương Quyên nhìn về phía cậu bé ở bên cạnh. Lâm Dạ tung ta tung tăng đi tới. "Gọi đại ca đi." "Đại ca." Thanh âm non nớt của Lâm Dạ vang lên. "Đây là con trai của ta và ba con, đã 1 tuổi rưỡi. Con cũng chớ trách chúng ta, thật sự là con quá bận, cũng không có người ở bên hai vợ chồng già chúng ta. Hơn nữa về sau chúng ta già rồi cũng muốn có người chăm sóc." "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con làm sao có thể trách hai người?" Lâm Thành nhếch miệng cười. Suy nghĩ của cha mẹ hắn đều biết, cũng hiểu được, sinh đứa con trai cũng tốt, về sau sẽ không sợ không ai chăm sóc cha mẹ. Hắn tới linh giới rồi, căn bản chiếu cố không được. Hơn nữa nếu phải bế quan, một lần bế quan chính là vài thập niên, người thường chỉ có một vài thập niên, đến lúc đó cũng không biết cha mẹ sống quãng đời còn lại như thế nào. Lúc này nếu còn có đứa con trai, liền có thể có người đưa ma cho bọn họ. Đây là sự tình người thường không thể tránh khỏi. Tuy rằng hai người bọn họ phía trước ăn đan dược mà Lâm Thành đã cho, nhưng thọ mệnh trước sau vẫn là có cuối. Về phần Lâm Dạ, liền thanh thản ổn định là một người thường, chăm sóc cha mẹ là được. Lấy quan hệ của hắn, đến lúc đó chào hỏi một cái, chờ Lâm Dạ bước vào xã hội, tuyệt đối có thể sống thực tốt. Ta cho rằng con sẽ trách chúng ta, xem ra là chúng ta đã có nhiều lo lắng. Sẽ không, sẽ không, Lâm Thành vội vàng mở miệng nói. Thực mau, mọi người lại ở bên nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát. Dương Quyên liền đi vào phòng bếp nấu đồ ăn. Về phần Mộ Tuyết, thường ngoan ngoãn không có nói gì, sợ cha mẹ Lâm Thành lại đem nàng coi như kẻ ngốc. Bất quá nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, liền tỉ như tivi, cái hộp vương vước này vì sao sẽ biết xuất hiện những người khác đây? Còn có dụng cụ phòng bếp, đây là nấu cơm sao? Cùng với linh giới không giống nhau. Mộ Tuyết không biết, linh giới là xã hội thượng võ, phát triển võ đạo, mà thế tục lại là xã hội khoa học kỹ thuật, đi theo con đường phát triển khoa học kỹ thuật. Lâm Dạ, lại đây tỉ tỉ ôm một cái. Chủ hình hướng về Lâm Dạ đi đến. Cậu bé này thực đáng yêu, sau khi lớn lên phòng trường liền không đáng yêu, nhân lúc thời điểm còn đáng yêu ôm nhiều một cái. Bà, đây là bùa hộ mệnh, chờ lát nữa bà hãy dùng sợi dây đeo vào cho Lâm Dạ, có thể bảo đảm cho hắn một thân bình an. Về sau bà nhất định phải báo cho hắn, lá bùa này tuyệt đối không thể tháo ra, bất luận tình huống như thế nào đều không được, chẳng sợ tắm rửa cũng không thể, thứ này sẽ không thấm nước. Lâm Thành lấy ra một lá bùa hộ mệnh, đầy mặt nghiêm túc nhìn cha của chính mình nói. Lấy cảnh giới hiện tại của hắn, vẽ ra bùa hộ mệnh, bất luận yêu ma quỷ quái gì ở thế tục đều không thể gần được thân thể Lâm Dạ, chẳng sợ tà vật ở trong bí cảnh ra tới cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bùa hộ mệnh ở trên người Lâm Dạ, động đất cấp 12, sóng thần cấp 12 cùng với hết thảy virus đều không làm gì được Lâm Dạ. Nhìn như lá bùa nho nhỏ, nếu như cầm đi bán đấu giá chính là vật báu vô giá, mà đối với Lâm Thành mà nói, tùy tay liền có thể vẽ một tấm. Đây là nguyên nhân mà người tu luyện coi tiền tài như cặn bã, nói hắn là nhà giàu số một thế giới cũng không quá. Được, chờ lát nữa ta liền mang lên cho Lâm Dạ. Lâm An gật đầu thật mạnh. Hắn biết Lâm Thành không phải người thường, đồ vật mà Lâm Thành cho tuyệt đối là thứ tốt. Tiểu gia hỏa này có thể đầu thai đến Lâm gia cũng coi như là phúc khí của hắn, đời trước tuyệt đối đã làm rất nhiều chuyện tốt. Lúc này cửa lại tiếp tục bị gõ vang. Lâm Thành nhìn tới, cửa phòng liền tự động mở ra, bên ngoài đứng một đám người. Các ngươi là ai? Lâm Thành hỏi. Nhóm người này trên người phát ra pháp lực dao động mỏng manh, không phải người thường. Đội làm trước kia là rất cường đại, đều là cấp bậc thiên sư, nhưng hiện tại thật sự thực yếu. Xin chào Lâm tiền bối, chúng ta là người của bộ phận đặc thù, sau khi biết ngài trở về lại đây bái phỏng ngài một chút. Một lão nhân cầm đầu tất cung tất kính mở miệng nói. Bộ phận đặc thù Lâm Thành cũng gia nhập, lúc ấy còn trợ giúp bọn họ ở thành phố Tùng Sơn xử lý một sự kiện. Đàn gia hỏa này tin tức thật đúng là linh thông, hắn chân trước vừa đến sau lưng liền tới rồi. Phòng trường qua không bao lâu, tin tức hắn trở về liền sẽ truyền khắp toàn bộ giới tu luyện. Lúc ấy tại thế tục, tên tuổi của Lâm Thành thập phần vang dội, ai cũng đều biết Hoa Hạ có một con cường thi vương cường đại, mang theo pháp sư cổ võ giả Hoa Hạ đại chiến thế lực người sói cùng với ma cà rồng nước ngoài, còn có ninja Nhật Bản. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.